tự một mình tới kinh thành. Cô vừa vào kinh liền gặp cô Độc Dực đang tán tỉnh đàn bà con gái. Cô Độc Dực cũng chẳng để ý đến Thời Sen, cứ nói chuyện với cô nương đó, rồi đi qua người cô. Cho tới khi trời tối, cô Độc Dực tới gõ cửa sổ của cô. Nguyễn Tiểu Dạng, mở cửa sổ. Cô Độc Dực đập cửa sổ, không dám tạo thành tiếng quá lớn. Thời Sinh đẩy cửa sổ ra, đang nửa đêm, ngươi lại dám trèo lên cửa sổ của con gái nhà người ta. Bình Nam Vương thật có hứng thú nha. Cô Độc Dực có tính năng tự động lọc. Nguyễn Tiểu Dạng, cô lên kinh có chuyện gì? Ngươi quản ta hả? Tò mò thôi. Cô Độc Dực nhảy thẳng vào trong phòng, ta nghe nói Trường Lạc Hầu có động tĩnh, các ngươi có phải muốn tạo phản không? Thời Sinh cho mày, sao, hối hận rồi. Hối hận cái gì, ta không mong muốn vị trí đó. Cô Độc Dực thở dài, nhưng dù sao thì ta cũng là người của hoàng gia. Ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi. Cô Độc Dực nhìn ngó xung quanh, giọng rất nhỏ, ta giúp các ngươi một tay. Sau khi sự đã thành, ngươi giúp ta nói với Trường Lạc Hầu, để hắn cho ta rời kinh thành, ta muốn làm một lãng tử ngao du thiên hạ. Không phải ngươi muốn đi đều rất dễ sao? Người đàn ông này có năng lực mà, lần trước hắn ở huyện Bạch Hà một thời gian dài như vậy mà người của Độc Cô Tu đâu có phát hiện ra. Gương mặt cô Độc Dực thâm trầm, cô không hiểu cái cảm giác mà cả ngày đều cảm thấy có người muốn âm thầm giải quyết mình. Thời Sen, ta rất hiểu, có rất nhiều những tên ngu đần muốn ám toán ta. Trong tay cô Độc Dực có bản đồ phòng thủ kinh thành, còn nắm giữ một số thông tin mà nhiều người ngoài không biết. Có cô Độc Dực hỗ trợ, Thời Sen vốn định dốc toàn lực tạo phản, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Thời Sen thậm chí không cần lộ diện, người của Trường Lạc Hầu đã giải quyết rồi. Trường Lạc Hầu không phải Độc Cô Tu. Hắn công không quan tâm đến danh tiếng. Chỉ cần hắn có thể đăng cơ là được. Lúc Hoàng Cung bị phá, Độc Cô Tu dẫn theo người chạy trốn, tính toán rất tốt, tuyến đường cũng vừa có người biết. Sau đó, đến khi bọn họ vừa tới cổng ra liền phát hiện thấy nơi đó đã có người đợi sẵn, những ngọn đuốc từ từ sáng lên, khiến một phương trời đất được chiếu sáng rõ. Độc Cô Tu nhìn thấy rõ ràng phía trước có người. Tiếng thiếu nữ nhẹ nhàng truyền đi trong bóng đêm. Độc Cô Tu, lâu lắm không gặp. Lúc này, thứ hiện lên trong đầu Độc Cô Tu không phải là sắp mất đi vinh hoa phú quý, mà là từng câu từng chữ người thiếu nữ đang đứng trước mặt đã từng nói qua. Ta muốn thiên hạ này họ gì, thì nó sẽ là họ đó. Trường Lạc Hầu đã lặng lẽ bố trí hơn một năm, nhưng hắn lại không hề nhận ra, đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi. Độc Cô Tu nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Nàng ta có vẻ không khác gì so với vài năm trước, vẫn lạnh lùng lý trí, đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ không hề gợn sóng. Còn bọn họ, sớm đã thay đổi. Trường Lạc Hầu đăng cơ, đổi niên hiệu thành Trường Lạc. Độc Cô Tu cả đời bị giam ở Hoàng Lăng, trông coi lăng mộ. Cô Độc Dực giả chết, đổi họ đổi tên rời khỏi kinh thành, ngao du thiên hạ. Có lẽ Trường Lạc Hầu làm việc gì cũng không câu nệ tiểu tiết. Nhưng thực sự hắn là một hoàng đế tốt. Huyện Bạch Hà được độc lập, không chịu sự cai quản của bất cứ người nào. Thời Sinh là vua chiếm đất thực sự, trở thành địa chủ lớn nhất của huyện Bạch Hà. Nữ nhân bao thầu toàn bộ huyện Bạch Hà. Phu cận huyện Bạch Hà không thấy xuất hiện thổ phỉ, tất cả người làm thuê đều có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với những nơi họ ở, nên có không ít người ngưỡng mộ, muốn chuyển đến huyện Bạch Hà. Có một điều duy nhất khiến bách tính huyện Bạch Hà không hiểu đó là vị thiên kim địa chủ này đến chết cũng không kén rể, bên cạnh không có bất cứ một người đàn ông nào. Thời Sinh sống thọ và chết tại nhà, sau đó quay trở về không gian hệ thống. Thời Sinh vừa đứng vững, tiếng hệ thống đã vang lên. Ký chủ, rốt cuộc nam chính, nữ chính có chỗ nào không phải với cô? Sao phải hại chết người ta? Nhìn không ưa bọn họ. Thời Sinh đi đến trước màn hình, ngươi không ưa một người thì có cần lý do không? Nói có lý lắm. Lúc bạn không ưa một người nào đó, bất luận là đối phương làm gì bạn cũng đều cảm thấy không ưa, trong đầu đều là những chuyện không đáng tin. Không đúng, sao nó lại đồng tình với ký chủ được chứ? cô không thể lúc nào cũng không ưa nam nữ chính trong các thế giới được. Ta là tác giả mẹ kế, không thích nam chính, nữ chính là chuyện bình thường. Thời Sên trừng mắt. Ký chủ tùy hứng. Thời Sên cúi đầu tra xem một số chỗ vá của mình. Đã xuất hiện lỗ hổng. Tên Mộ Bạch lợi hại. Thời Sên kêu hệ thống tạm ngừng vận hành. Lần này, cô đợi trong không gian tương đối lâu, đợi cô bổ sung chỗ vá rồi mới để hệ thống loạt thông tin. Họ tên, Thời Sên. Giá trị làm người, 25800. Giá trị sinh mệnh, 45. Tích lũy, 43.000. Cấp nhiệm vụ, A. Đánh giá nhiệm vụ, 89. Nhiệm vụ phụ tuyến, chưa hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ phụ tuyến, 0. Đạo cụ, vương miện nữ vương, trái tim quỷ vương, ám dạ. Thời Sinh lặng lẽ nhìn qua giá trị làm người. Thời Sinh thở dài hỏi, trong kho dữ liệu có tư liệu về Mộ Bạch không? Bản hệ thống không phải con ở, ngươi đòi ta cha là ta cha. Hệ thống không chịu sự kiểm soát, bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu. Bực mình. Chủ nhân à, ta trúng độc rồi. Không tìm thấy dữ liệu phù hợp, hoặc đổi sang từ khóa khác. Mộ Bạch là ai? Chủ nhân, rốt cuộc người đã làm gì bên ngoài, lại để một thứ vô cùng kỳ quái như thế tiến vào. Thời Sên ngước nhìn màn hình hệ thống, thế giới tiếp theo. Bắt đầu dịch chuyển. Chương 754, Tổng Biên Thích Đào Hố, 1. Tất cả mọi người biết Tân Ý gì có một thư tuyệt nguyện ý chết cùng cô. Tí tách. Tí tách. Bên hai Thời Sên chỉ có thanh âm này, một âm thanh có chút trống trải. Thân thể lạnh lẽo, thứ chi chết lặng, cô gian nan mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt chính là trần nhà cũ kỹ mờ nhạt, có chút rạn nứt, ngọn đèn trắng loa đâm vào làm mắt cô thấy đau. Các hình ảnh trước mắt chồng lên nhau, trong đầu mở mịt. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Thời Sên hơi hơi quay đầu, mặt nước nhất thời bao phủ khuôn mặt cô. Cô lập tức quay đầu lại, lúc này mới thoát khỏi thảm kịch bị nước bao phủ. Hiện tại, cô nằm ở một bồn tắm lớn. Nước bao phủ cả thân mình cô. Một bàn tay cô đặt bên ngoài, thanh âm tí tách đúng là từ bên cạnh truyền đến. Cổ tay đã tê liệt, mang theo một cô đau đớn. Thời Sinh thử nâng tay, trên cổ tay là một vết thương dữ tợn, máu tươi đầm địa hiện ra trước mắt cô. Mặt đất bên ngoài bồn tắm lớn tất cả đều là vết máu. Thời Sên. Cắt cổ tay tự sát. Thời Sên cảm giác sinh mệnh mình đang sói mòn. Cô quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện điện thoại trên bồn rửa tay bên cạnh. Thời Sên nắm cổ tay không ngừng đổ máu, dùng khăn mặt bên cạnh bao lấy, cầm máu một cách đơn giản. Cô từ từ đứng dậy, chống tay vào thành bồn tắm đi ra ngoài, gian nan đi đến bồn rửa tay. Thời Sên cầm di động ấn nửa ngày, nhưng mà cũng không có phản ứng gì. Thời Sên, hết tin. Hỏng rồi. Thời Sên thở hổn hển, cầm di động, loạn choạng đi ra khỏi phòng 8. Phòng bên ngoài không lớn, hơn 10 thước vuông, liếc mắt một cái có thể quan sát hết toàn bộ, chắc là một căn hộ chung cư. Thời Sên đi tới bàn. Mặt bàn thực hỗn loạn, máy tính, đồ ăn vặt, các loại sách và giấy để lẫn lộn. Thời Sên lục lọi nửa ngày cũng không tìm thấy sạc tin. Thân thể cô kiệt sức, đặt mông ngồi xuống ghế, hơi thở không xong. Cô phải thở hổn hển từng hơi một. Không thấy sạc tin, Thời Sên chỉ có thể cầm máu trước. Lúc tìm đồ buộc miệng vết thương lại phát hiện ra sạc tin trong một đống quần áo không biết bao lâu chưa giặt. Thời Sên cột chặt miệng vết thương, sạc tin cho di động, sạc được vài phút, Thời Sên ấn khởi động máy. Máy vừa khởi động một chút, di động len ken thùng thùng vang không ngừng, trực tiếp làm đơ điện thoại, nửa ngày cũng chưa phản ứng, cuối cùng sập nguồn luôn. Thời Sên, lợi hại. Lần này, Thời Sên nhấn khởi động máy nửa ngày cũng không phản ứng. Im lặng, Thời Sên ném bỏ di động, quyết định tự lực cánh sinh. Máu đã ngừng chảy, thân thể này còn chưa tới cực hạn, có thể duy trì một khoảng thời gian. Thời Sên tìm nửa ngày trong không gian, những đồ vật lấy ra đều bị cô nhét trở lại. Thân thể này chưa từng tiếp xúc với linh khí, ăn vài thứ kia vào phòng trừng còn chết nhanh hơn.